Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 465. Hảo vận dần dần đi vào. Đám người một tiếng kinh hô, người này sợ không phải người ngu đi. Người cứ như vậy hô một tiếng, cái kia súng chẳng lẽ liền sẽ tịt ngòi sao? Trương Dương nghe được phịch một tiếng, trong lòng như là kinh đào hải lãng. Hệ thống đâu? Làm sao không thấy sao? Không may hệ thống tác dụng cũng không thấy rồi. Hắn ý nghĩ đầu tiên cũng không phải mình muốn chết, mà là hệ thống không có. Nếu như không có hệ thống, hắn cuộc sống sau này muốn làm sao sinh hoạt? Ngay tại súng vang lên trong nháy mắt đó, Trương Dương nhào tới, súng căn bản không có đánh ra đến đạn, mà Trương Dương cũng thuận thế bổ nhào gầy gò nam tử. Mấy cái tráng hán tiến lên trợ giúp, chớp mắt liền chế phục hai cái bắt cóc máy bay giặc cướp. Đợi đến hai người bị trói rắn rắn chắc chắc về sau, trận này nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Đám người lấy ra điện thoại, hi hi ha ha phát khởi vòng bằng hữu. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, còn có người nhất định phải làm cho Trương Dương cùng một cái khác nam tử chụp ảnh chung. Trương Dương ý đồ liên lạc một chút hệ thống, thế nhưng là hệ thống căn bản không có trả lời. Cái này khiến Trương Dương tâm tình không thật là tốt, cho nên chụp ảnh thời điểm, Trương Dương miễn cưỡng vui cười, biểu tình tỏ ra rất mất tự nhiên. Nam tử nắm chặt lại Trương Dương tay nói ra: "Ngươi tốt, ta gọi Vương Hạo, đây là danh thiếp của ta." Vương Hạo nói, đưa cho Trương Dương một cái danh thiếp. Danh thiếp rất đơn giản, chính là một cái tấm thẻ, một cái tên, một cái số điện thoại. Nếu như không vội lời nói, đi Nam Cảng cùng nhau ăn một bữa cơm a. Vương Hạo rất nhiệt tình mời, thế nhưng lại bị Trương Dương cự tuyệt. Hắn ngồi về máy bay, trong lòng có chút buồn bực. Trước kia tự mình xui xẻo thời điểm, cũng không có phiền muộn như vậy qua. Dù sao chính mình đáng đời không may, thế nhưng là hệ thống vì cái gì sẽ còn biến mất đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình chơi quá mức phát hỏa? Trương Dương có chút ảo não không thôi. Hệ thống cũng nói với mình, không có thăng cấp trước đó, không để cho mình đụng nữ nhân. Uy, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Hệ thống thanh âm bất thình lình trong đầu vang lên. Cái này khiến Trương Dương toàn thân đều đánh một cái giật mình. Hắn vội vàng để cho mình biểu hiện trấn định, hỏi dò: "Hệ thống, là ngươi sao?" "Nói nhảm, không phải ta vẫn là ai?" Hệ thống thanh âm nghe thật không tốt. "Ngươi đến cùng làm cái gì? Mau nói ngươi đến cùng làm cái gì? Làm sao không may điểm không có chút nào còn lại?" Hệ thống thanh âm nghe rất phun nóng. "Ta chỉ bất quá bế quan tu luyện một phen, ngươi liền đem không may điểm tiêu hao hầu như không còn. Ngươi đến cùng làm cái gì?" Hệ thống thanh âm kích động, giống như là đang giáo huấn một hài tử đồng dạng. Trương Dương giờ phút này có chút ấp úng, đem chính mình cùng mấy cái nữ nhân chuyện nói ra. Hệ thống nghe được chuyện này, lập tức liền nổi giận: "Ngươi là thăng cấp, nhưng là thăng cấp về sau, giống như ngươi không dứt thao tác, sẽ làm cho ngươi không may điểm tiêu hao hầu như không còn." Hệ thống nói, thở dài một hơi: "Cũng trách ta trước đó không có nói rõ với ngươi." Trương Dương nghe được hệ thống răn dạy thanh âm của mình, sắc mặt thật không có khó coi như vậy, ngược lại hệ thống không có biến mất, làm hắn thở dài một hơi. Dù sao cái hệ thống này từng bước mang theo chính mình. Nếu là đột nhiên biến mất, Trương Dương mặc dù muốn so trước đó trôi qua tốt, thế nhưng là ít cái cãi nhau hệ thống, luôn cảm giác thiếu chút gì. Ba lạp dạy dỗ Trương Dương một trận, hệ thống cũng cảm giác chính mình nói mệt mỏi, thở dài một hơi: "Dù sao gần nhất, ngươi liền cấm dục một đoạn thời gian đi." Hệ thống bình thản nói: "Còn có cửa hàng công có thể mở ra về sau, ngươi liền chưa từng dùng tới, ngẫu nhiên cũng dùng một chút." Chờ toàn bộ sau khi nói xong, Trương Dương mới biết mình phạm vào sai lầm bao lớn. Hắn vốn dĩ muốn nói chút gì, thế nhưng là hệ thống căn bản không có làm hắn nói chuyện. Chỉ là chính mình bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Vẫn tốt sao, chí ít tín đồ đều còn tại. Không may điểm còn đang kéo dài tăng trưởng. Rất nhanh hệ thống thông qua 360 độ không góc chết. Thị giác thấy được trên mặt đất bị trói lấy hai người. Nhìn hai người nói ra, hai người kia là tình huống như thế nào? Trương Dương nhìn thấy hai người, đem sự tình vừa rồi nói một lần. Hệ thống nghe xong về sau, thật lâu không nói gì. Xem ra người cũng không ngừng vẫn luôn xui xẻo. Hệ thống trầm mặc thật lâu nói, vừa rồi ngươi nói chính là tịt ngòi. Thế nhưng là cuối cùng đối phương lại nổ súng, nói rõ căn bản không có thành công. Chỉ là hắn hẳn là quên ở bên trong thả đạn. Nói cách khác, vận khí của ngươi từ từ thay đổi tốt hơn, chỉ ít so trước kia tốt hơn nhiều. Hệ thống có chút tán dương Trương Dương, này đều là chính ngươi làm một chút chuyện tốt, đạt được kết quả. Trương Dương nhận hệ thống tán dương, kích động nhẹ gật đầu, nhưng là lúc sau liền không nên như vậy, nhất định phải chú ý chúng ta số liệu. Lần tiếp theo khả năng liền không có vận tốt như vậy. Hệ thống nói xong, còn dặn dò một chút Trương Dương. Ta muốn đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Chính ngươi chú ý, tiếp tục tăng trưởng ngươi không may điểm. Vốn dĩ muốn dẫn ngươi đi làm một kiện đại sự. Hiện tại xem ra chỉ có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Hệ thống có chút thanh âm có chút không? Vừa ý, đại bi đại hỉ qua đi. Trương Dương cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn phát hiện mình có hệ thống về sau, liền có chút nhẹ nhàng, làm chuyện gì đều đặc biệt cao điệu. Nếu như là như vậy, chính mình bò càng cao, về sau hệ thống không có, chính mình khả năng liền sẽ rơi càng thảm. Trương Dương nhắm mắt lại, một lần nữa cho mình định vị. Mặt khác hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở nghỉ ngơi trải qua đại bi đại hỉ. Tự nhiên muốn hảo hảo ngủ một giấc, này một giấc không biết ngủ thời gian bao nhiêu, chờ tỉnh nữa đến thời điểm, có người đẩy chính mình, bằng hữu đến trạm, xuống máy bay. Trương Dương mở ra hơi say rượu hai mắt, thấy được Vương Hạo, hắn lau mặt một cái, ngáp một cái, mỉm cười nói ra, cảm ơn, ngủ một giấc có vẻ như tâm tình thay đổi tốt hơn. Muốn hay không xuống máy bay về sau, cùng nhau ăn một bữa cơm. Vương Hạo lại một lần nữa mời. Trương Dương lúc này mới cũng không tiện cự tuyệt. Tốt, a, giao ngươi một người bạn. Trương Dương cũng rất trực tiếp. Cùng hai người bọn họ cùng nhau máy bay hạ cánh. Trương ca, ta nhìn ngươi ở trên máy bay có chút không cao hứng. Là có cái gì phiền lòng chuyện sao? Vương Hạo cẩn thận từng ly từng tí ngạch mà hỏi. Không có, Trương Dương bận bịu khoát khoát tay nói. Chủ yếu là bởi vì ta ngất cơ. Trương Dương nói ra câu nói này về sau, bên cạnh nữ tính cũng cười. Tiếu Yếp như hoa, cùng trước mắt cái này nam xem xét, chính là trai tài gái sắc. Đi qua một phen nói chuyện, Trương Dương biết bọn họ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Đi vào Nam Cảng thành phố, là đến xử lý một chút thương nghiệp vấn đề. Trương Dương nghe xong là thương nghiệp vấn đề, cũng không có hỏi nhiều. Loại chuyện này đồng dạng đều là tự ẩn. Một bữa cơm qua đi, ba người cũng là quen thuộc. Trương Dương biết, nữ sinh kia gọi Nam Cung Như Yến, lại còn là một cái họ kép. Cuối cùng lúc đi, Vương Hạo sớm trả tiền. Hơn nữa lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Đợi đến Trương Dương rời đi về sau, Nam Cung Như Yến nhíu mày nói ra. Ta nhìn hắn giống như không có cái gì chỗ đặc thù. Tại sao muốn làm quen với hắn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.